Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 538, hút khô. Không tồn tại, Tamamonomae bị phong ấn đến Kanda Sarai lúc, Nhật Bản vẫn còn chiến quốc thời kỳ cuối, nàng đối với ngoại giới ấn tượng cũng dừng lại tại 400 năm trước. Trở lại La Sâu ở vào cảng khu bạch kim chi đồi cấp cao trong khu nhà cao cấp lúc. Tamamonomae kinh ngạc đưa tay che miệng. Ngoại giới hoàn cảnh cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn không hợp. 400 năm nhận biết đứt gãy không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Cái này, đây chính là hiện tại thế giới sao? Tamamonomae thanh âm kích động đến có chút run rẩy. Trùng hoạch tự do cảm giác không gì sánh được mỹ hảo. Mỹ hảo đến để nàng tạm thời xem nhẹ hiện nay thế giới so thời kỳ chiến quốc hỏng bét rất nhiều. Không khí chất lượng, ở đâu trong đền thờ chậm trễ mấy giờ? La Sâu ba người trở lại ngoại giới lúc đã là giữa trưa. Thức thần không cần ăn, bọn hắn lương thực chính là chủ nhân linh lực. La Sâu cùng Emma thân thể đi qua linh hồn vật chất hóa cải tạo về sau. Ăn cũng biến thành chẳng phải tất yếu. Bất quá vì bảo trì sinh mà vì người thói quen. La Sâu còn là cùng Emma cùng một chỗ đến khu dân cư phụ cận nhà hàng hưởng dụng một trận mỹ vị cơm. Trưa, dạo chơi tại yên tĩnh cao cấp nơi ở đường phố. La Sâu thông qua chính mình đặc hữu phương thức. Đem Tamamonomae cùng Emma linh hồn liên tiếp tiến hành giao lưu. Tamamonomae, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tamamonomae đối với chung quanh hiện đại hóa cảnh đường phố phi thường tò mò, ven đường một mực hưng phấn nhìn chung quanh, muốn mau chóng thích ứng cuộc sống hoàn toàn mới hoàn cảnh. Đại nhân xin hỏi, còn có, gọi ta Tamamo là được. Đây là ta tại Edo sinh hoạt lúc sử dụng danh tự. Edo à, La Sâu cười chỉ dưới chân. Chúng ta chỗ tòa thành thị này chính là trước kia Edo. Chỉ là rất nhiều năm trước kia liền đổi tên gọi Tokyo. Edo, Tamamonomae ngạc nhiên đánh giá chung quanh. Ngoặc kép, khó có thể tin. Phụ cận hoàn toàn nhìn không ra Edo vết tích. La Sâu nhún vai. Dù sao đã qua 400 nhiều năm, trở lại chuyện chính, La Sâu tò mò nhìn Tamamonomae, ngươi cùng Emma một tên khác thức thần khác biệt, hiện tại còn không phải ngươi trạng thái tốt nhất, ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục đến cửu vĩ hồ đỉnh phong thực lực. Cái này sao? Tamamonomae trầm ngâm một chút, dựa theo lẽ thường. Chỉ cần thu hút lượng lớn linh lực liền có thể thúc đẩy thực lực của ta khôi phục. Chủ nhân linh, lực tổng lượng tại nhân loại âm dương sư bên trong đã coi như là siêu quần bạt tụy. Nhưng ở không đúng chủ nhân bản thân tạo thành quá lớn ảnh hưởng dưới tình huống. Ta chỉ ít còn cần 200 đến 300 năm thời gian mới có thể khôi phục đến thời đỉnh cao. Nhân loại là, sống không được lâu như vậy à? La Sâu ý vị thâm trường nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn, chí ít chủ nhân của ngươi tuổi thọ tuyệt đối không chỉ có mấy trăm năm. Linh lực à, không để ý đến Tamamonomae ánh mắt nghi hoặc. La Sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Emma, đưa tay ra. Emma thuận theo đem tay giao đến La Sâu trong tay. Thuận hai người tương liên ma lực mạch kín. La Sâu cuồn cuộn không dứt đem ma lực của mình rót vào Emma trong cơ thể. Tamamo, người thử một chút có thể hay không hấp thu ma lực của ta. Ta xem một chút, lấy lại tinh thần Tamamonomae hai mắt nhắm lại. Nếm thử lấy Emma xem như trung chuyển. Trực tiếp hấp thu La Sâu quay tới ma lực. Cái này, La Sâu ma lực chất lượng xa cao hơn Emma. Mới vừa hút vào một điểm, Tamamonomae trên mặt đột nhiên hiện ra say rượu đỏ ửng. Cái này linh lực chất lượng, thật là nhân loại có thể đạt tới sao? La Sâu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Tamamonomae càng ngày càng hồng hào gương mặt xinh đẹp. Say ma lực, còn có loại này kỳ quái thể chất sao? Tamamonomae cái đuôi tu luyện độ khó hiện lên hình học kiểu lên cao. Trước ba đuôi nàng chỉ dùng không đến 100 năm thời gian liền mọc trở lại. Càng đi về phía sau độ khó lại càng lớn. Biêu tương đương, theo một cái kỳ quái âm thanh truyền ra. Tamamonomae phía sau cái mông lại bao dài đi ra một cái lông xù cái đuôi to. Emma đối với cái này cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, đi đến cửa nhà lúc, lá sâu buông ra cùng Emma giữ tại cùng nhau tay. Giữa hai người ma lực thông đạo tự nhiên cũng theo đó đóng lại. Hồ tương đương, Tamamonomae thở phào một cái. Mừng rỡ đem đầu thứ tư cái đuôi nắm vào trước người nhẹ nhàng vuốt ve. Cỡ nào tinh khiết linh lực, nếu như có thể mỗi ngày tiếp tục cung cấp như thế giống nhau lượng. Nhiều nhất 30 năm ta liền có thể trở lại cửu vĩ thời kỳ toàn thịnh. 30 năm, lá hầu lắc đầu bật cười. Ta cũng không định dùng thời gian dài như vậy đến chậm rãi mài. Bây giờ chính là lúc dùng người. Chỉ cần có rảnh ta liền sẽ cho ngươi truyền ma lực. Trong vòng 1 năm để ngươi tận khả năng khôi phục thực lực. Tamamonomae bán tín bán nghi nhìn. Xem lá sâu, ta ngược lại là không có vấn đề. Bất quá đại nhân linh lực của ngươi có thể chịu đựng được sao? Tại lá sâu cùng Tamamonomae giao lưu trong khoảng thời gian này. Emma một mực lắp bắp nhìn xem Tamamonomae tuyết trắng lông mềm cái đuôi to. Một bộ nghĩ tuốt lại sợ thất lễ dáng vẻ. Tamamonomae đối với cái này cũng không làm sao để ý. Chú ý tới chủ nhân ánh mắt. Nàng hào phóng đem mặt khác ba đầu cái đuôi tiến đến Emma trước mặt. Ôm lấy ba con không có chút nào mùi vị khác thường cái đuôi. Emma một mặt thỏa mãn chịu chịu từ từ. Lông xù tương đương thật thoải mái. Khó được nhìn thấy Emma biểu hiện ra thiếu nữ tâm. Lá sâu không lời cười cười. Tiếp tục hướng Tamamonomae giải thích nói. Ma lực của ta là vô cùng vô tận. Ngươi không cần lo lắng sẽ đem ta rút khô. Vô hạn. Tamamonomae há to miệng. Ngoặc kép. Đại nhân. Ngươi thật là nhân loại sao? Ngoặc kép. Asad Kim Cung. Mặc hoa lệ lễ phục, tay cầm gung nia tho uy nghiêm ngồi tại vương tọa bên trên. Lấy dò xét ánh mắt đánh giá dưới đài năm, người. Star-Lord Peter Quill, Thanos con gái Gamora, Rocket, gấu mèo, thụ nhân Groot, hủy diệt giả Drax, Rocket gấu mèo không lễ phép đánh gãy tho. Uy, vì cái gì niệm đến tên của ta thời gian ngừng lại dừng một chút. Khục. Loki ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Yên tĩnh, lông nhung sinh vật, người đối mặt chính là cửu giới chúa tể già. Thor không có để ý Rocket gấu mèo vô lễ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hình thái khác nhau 5 người. Guardian of the Galaxy, hoan nghênh đi vào Asgard. Ta không thích nói nhảm, nói ngắn gọn đi. Keng, đem vĩnh hằng chi thương gung nia ngừng lại trên mặt đất. Thor đứng dậy từ vương tọa bên trên đi xuống. Gung nia rơi xuống đất tạo thành sóng năng lượng văn để Star-Lord bọn người dưới chân có chút đứng. Không vững, đây cũng là Thor một cái ra oai phủ đầu. Để bọn hắn làm rõ ràng thân phận của song phương cùng thực lực sai biệt. Thor không nhìn mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi Star-Lord Quill. Trực tiếp đi đến Gamora trước mặt. Thanos dưỡng nữ. Jehoberei tộc sau cùng trẻ mồ côi, ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ nghĩ ủy thác cho ngươi. Hắc, Quill khó chịu ngăn tại Gamora trước mặt, ta mới là tiểu đội thủ lĩnh, ngươi cần phải trước hỏi qua ta. Gamora một tay lấy Quill kéo ra, nhìn thẳng Thor ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thor quay đầu hướng Loki nháy mắt ra dấu. Đùa ác chi thần lập tức phối hợp dùng huyễn thuật tại Thor cùng Gamora ở giữa phác họa ra 3 loại. Vật phẩm, ta cần ngươi trở về Thanos kỳ hạm thánh điện số 2. Lặng lẽ trộm đi cái này 3 kiện vũ khí. Thor đưa tay tại chi sắc bảo thạch bên trên điểm một cái. Power Stone, cùng Thanos lấy ơ kim loại chế tạo xong đầu kiếm cùng cự phù. Có thể làm đến sao? Gamora ánh mắt lóe lên một cái. Người ủy thác độ khó quá cao. Ta không cho rằng có thể thu được thành công. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất trộm được hắn vũ khí. Ta có thể thu được cái gì hồi báo? Thao học lá sâu dáng vẻ ý vị thâm trường cười cười. Nhưng nét mặt của hắn y nguyên lộ ra có chút khờ. Asgard vĩnh viễn hữu nghị. Cùng ngươi suốt đời sở cầu. Thanos đầu người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.